Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, thần kỳ ký ức toái phiến. Hồng nữ lang đang làm gì vậy? Vẻ mặt hoảng hoảng hốt hốt, mê mẩn mù mịt, cùng nàng kia ma nhân thân phận dị thường không xứng. Nhâm Nhất đánh bất tử nàng, duy nhất có thể làm chính là khổn trói. Hắn móc ra trước Lam Linh dùng để giới hạn hồng nữ lang lăng chủ, nhân cơ hội cho nàng tới một trói gô. Hồng nữ lang không có chút nào dãy giụa, trực tiếp thúc thủ chịu trói, dáng vẻ trước đó chưa từng có ngoan ngoãn. Nhâm Nhất vốn là móc ra một thanh kiếm, dự định hướng về phía cổ chặt xuống, cứ như vậy gắng gượng ngừng lại, do dự trong chốc lát. Nhâm Nhất thật sự là không hạ thủ được. Đây nếu là đổi lại mới vừa rồi, hắn nhất định nhi chặt xuống rồi. Ách, coi như chém, phỏng chừng cũng chém bất tử. Mà thân thể người, càng đánh càng chắc chắn. Lúc đầu, còn có thể đánh ói hai cục máu. Phía sau, liền một chút dùng cũng không có. Đối mặt một cái không có chút nào sức đề kháng nhân, hắn không thể không thở dài một tiếng. Định đem nàng kéo về túi gấm trong thế giới, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thả ra tới. Tay hắn vừa mới chạm tới hồng nữ lang cánh tay, một cỗ âm tà khí tức theo cánh tay truyền tới quanh người hắn, khiến cho hắn toàn thân run sợ, run rẩy không ngừng. Đây là thế nào? Không có ai cho hắn câu trả lời. Theo âm tà chi khí lan tràn, hắn trong đầu quỷ dị tiếp thu được một ít bể tan tành tin tức. Mảnh vụn một cái so sánh sa mạc hoang vu than, một tên đại hán đầu chọc tay cầm kình thiên cự truy, đang không ngừng tạo hình một khối đá lớn. Kia đá lớn cao, ước chừng nhanh đính thiên lập địa, diện tích có một cái thôn lớn như vậy, làm người ta ngưỡng mộ. Xúc tu không đến, cũng không biết đại hán kia là thế nào leo lên. Ở phía trên nhất, mài rũa đầu một người giống như, động tác của hắn rất kiên định, quả quyết, nhanh chóng, tự hồ trong lồng ngực có nghĩ sẵn trong đầu, căn bản không yêu cầu quá nhiều suy nghĩ. Theo từng cục đá vụn rơi xuống, một cái mặt mày coi như anh tuấn nam nhân hình tượng ở đại hán trong tay dần dần thành hình. Trong mơ mơ màng màng, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy pho tượng kia có chút quen mắt, trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ nổi ở nơi nào bái kiến. Hắn trợn con mắt lớn như muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Đại hán kia thật giống như phát hiện hắn, dừng tay lại bên trong động tác, hung tợn đỡ lấy Nhâm Nhất nhìn. Đây là một tấm thế nào mặt à? Trực tiếp có thể hù dọa khóc tiểu nhi cái loại này. Hắn con mắt trái cùng mắt phải, dung mạo rất quái dị. Con mắt trái rất lớn, trừng viên viên, chiếm hơn phân nửa hốc mắt. Con người đỏ lên lại không sẽ chớp mắt. Mắt phải rất nhỏ, chỉ có con mắt trái 1/3 lớn như vậy. Con người là biến thành màu đen, một loại thời điểm nhắm, chỉ có đang nhìn nhân thời điểm mới mở ra. Cũng tỉ như bây giờ, hắn từ từ địa nhìn chăm chú vào Nhâm Nhất chỗ phương hướng. Bộ dáng kia thật sự là hơi dọa người. Nhâm Nhất không nhịn được lui về phía sau mấy bước, dưới bàn chân không biết trộn đến thứ gì, cất cất nhẹ nhàng té xuống. Cứ như vậy thoáng cái, cắt đứt hắn trành thị đại hán ánh mắt, hình ảnh cũng như vậy bể tan tành, cũng không còn thấy. Còn không chờ hắn hồi tưởng pho tượng kia là ai, chỉ nghe keng chuông lạch cạch nhất thanh thúy hưởng, đem hắn suy nghĩ đánh loạn. Hắn nghe tiếng nhìn, phát giác đối diện cảnh tượng đã đổi, là một cái rất khó chịu mảnh vụn. Mảnh vụn nhị, tràn đầy dị vực phong tình một cái trong lều. Một nữ nhân nằm ở một cái đơn sơ trên giường, chính thống khổ kêu gào. Nàng bụng cao cao nổi lên, dưới người mở ra huyết thủy, không cần tiền chảy đến khắp nơi đều là. Nàng cả người co rút, mồ hôi làm ướt tóc, áo quần ướt đẫm có thể véo ra nước. A, cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Ân, nữ nhân nhỏ yếu âm thanh minh đến, kêu thảm, bên người nàng không có một người. Thật là trời cao không cửa, xuống đất vô năng, mắt nhìn thấy liền muốn chờ chết. Đây là muốn sinh con nữa à? Nhâm Nhất có chút tim đập rộn lên muốn lên trước. Mặc dù hắn không biết có thể làm gì, nhưng là không hề làm gì, Này tâm lý vô luận như thế nào cũng gây khó dễ. Hắn chân trước bước ra đi, chân sau liền gặp được một người nam nhân vén lên lều vải đi vào. Người vừa tới nghịch quang, Nhâm Nhất cũng không thể nhìn rõ hắn tướng mạo, chỉ là theo bản năng đem mình chân thu hồi lại. Nam nhân nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hoặc là chính xác một chút mà nói, tựa hồ cũng không thể nhìn thấy lúc này Nhâm Nhất. Hắn giống như một thần đê như thế, thật cao đứng ở sập một bên, giọng không mặn không lạt nói, cũng 3 ngày 3 đêm, hoàn sinh không xuống, ngươi là muốn chết phải không? Đại nhân, ta, nữ nhân nơi nào còn có sức lực tranh cãi cái gì? Vươn tay ra đến, muốn cầu cứu, lại bởi vì đau đớn đánh tới, vô lực rũ xuống, mắt nhìn thấy nữ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thở ra thì nhiều gần tức ít, nam nhân kia hay lại là khô cằn đứng thờ ơ không động lòng. Nhâm Nhất tâm lý một luồng khí nóng, chợt bay lên, mau tránh ra, để cho ta tới, mau tránh ra, để cho ta tới. Nhâm Nhất vừa dứt lời, kinh ngạc phát hiện, vô căn cứ nhiều hơn tới một phong thần anh tuấn nam nhân. Nói với hắn từ giống nhau như đúc, hai người lời nói, vừa vặn chồng vào nhau. Phong thần anh tuấn nam nhân liếc mắt một cái Nhâm Nhất chỗ phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngay sau đó thân hình động một cái, liền đem cái kia lãnh khốc vô tình nam nhân hưu một chút ném ra trong lều. Người nam nhân kia trải qua như vậy một chút, thanh âm không phát ra ngoài, giống như một người câm như thế, từ đầu tới cuối đều không cổ họng xuống. Miệng của Nhâm Nhất trương đắc đại đại, không phải là bởi vì cái này phong thần ngọc lãng nam nhân giáo giáo huấn nhân, mà là tay hắn bất ngờ đưa vào nữ nhân ướt nhẹp làn váy bên trong, cũng không biết liên quan đến hắn cái gì. Một cái máu me nhầy nhụa trẻ sơ sinh bị cưỡng ép lôi đi ra, hài tử rất dáng vẻ suy nhược, cũng không có phát ra tiếng khóc. Người này đem nàng treo ngược đến ba một chút đánh ra rồi cái mông, hài tử bị đau, miệng bản năng trương rất lớn, một đống dơ bẩn vật phun ra ngoài, trong nháy mắt nhẹ nhàng ôn nhu khóc. Nhâm Nhất vốn là sách tâm, không nhịn được rơi xuống, nhìn lại cô gái kia, nghe được hài tử tiếng khóc sau, hướng về phía người kia khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, hài lòng nhắm hai mắt. Không biết tại sao, Nhâm Nhất tâm lý đột nhiên có chút tiếc nuối đứng lên. Tân sinh mệnh sinh ra cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, kèm theo còn có máu tanh và tàn nhẫn. Cứ như vậy mất một lúc, người nam nhân kia đã lấy nước nóng, đem con rửa sạch, tìm cái quần áo sạch bao vây lại. Hắn không có đi quản cái kia trên giường nhỏ nữ nhân, chỉ là ôm hài tử rời đi. Đang cùng Nhâm Nhất gặp thoáng qua thời điểm, Nhâm Nhất tinh mắt nhìn thấy hài tử trắng nõn trên cánh tay, có một màu sắc rất cạn rất màu lam nhạt giọt nước dấu. Này dấu là như vậy kỳ lạ, hắn không nhịn được nhấc chân tiến lên, muốn nhìn nhiều, chỉ thấy người nam nhân kia hời hợt nhìn hắn một cái, thân thể lắc lư một cái, lại cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Nhâm Nhất nghẹn ngào kêu một tiếng ai, này một ai liền không dừng được, liên tục ai ai ai réo lên không ngừng, nhưng là một trận cát vàng thổi tới, đưa cái này lều vải thổi bay rồi. Hắn và cái kia đã chết xuống nữ nhân đợi ở lộ thiên trong hoàn cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đầy khắp núi đồi cát vàng đem hắn bao phủ hoàn toàn, cho đến hít thở không thông cảm giác đánh tới, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn đột nhiên tỉnh lại, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.